Chương 88, ghi âm. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ ở cười ngây ngô, Tạ Kịch Sạ liền cau mày nói, xem ra ngươi thực sự uống lộn thuốc, ta buổi tối được suy nghĩ để cho ngươi ngủ trên sàn nhà. Được a, nếu như ngươi không sợ một người ngủ. Ta làm sao có thể sợ một người ngủ, ta cực kỳ độc lập, không biết là người nào bị húc ôm xuống tới lúc, trên mặt đều là nước mắt thủy a, cái kia là phản ứng bình thường có được hay không. Tạ Kịch Sạ một cái liền nóng nảy, cái loại này tràng diện chỉ ở điện ảnh cùng game bên trong thấy qua a. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nếu như không khóc mới là có chuyện a, ngươi bây giờ còn sợ sao không sợ. Tạ Kịch Sạ không chỉ có nhíu miệng, còn hai tay giao nhau hoàng ngực. Nghe phía sau có động tĩnh, Tạ Kịch Sạ đã nghĩ xoay người. Cẩn thận phía sau có tử thể mẹ nha, Tạ Kịch Sạ một cái cao nhảy liền trực tiếp nhào vào trên giường, cũng ôm chặt lấy bật xù gì mà xà hệ cô. Ngươi mới là tử thể đâu, đi ngang qua mì giả mổ tổ dày vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, ở cửa dừng lại 2 giây liền đi ra ngoài. Thấy là mì giả mổ tổ dày, Tạ Kịch Sạ lập tức đẩy ra bật xù gì mà xà hệ cổ cũng trượt xuống giường, hừ nói, biết ta tại sao phải có phản ứng lớn như vậy sao, bởi vì ta không muốn để cho ngươi khó chịu. Nếu như ta mới vừa rất bình tĩnh, ngươi là không phải sẽ cảm giác mình kỹ lưỡng quá tốn, sau đó sẽ cực kỳ không có ý tứ. Ngươi cực kỳ khả ái, quật cường sẽ ạ. Nói, trượt xuống giường bật xù gì mà xà hệ cổ liền đi ra ngoài, ta đi chủ phòng chuẩn bị một chút. Bật xù gì mà xà hệ cổ sau khi rời đi. Tạ Kịch Sạ liền ở trên giường lật tới lật lui, rốt cuộc ở dưới gối tìm được rồi nàng điện thoại. Thấy điện thoại di động là ghi âm hình thức, Tạ Kịch Sạ liền nghi ngờ, nàng nhớ kỹ phía trước nàng rời phòng lúc đã đóng cửa ghi âm hình thức, chả thế nào sẽ đang ghi âm đâu, nhớ tới đóng cửa ghi âm hình thức lúc ngón tay có điểm nhuận, khả năng ảnh hưởng đến xúc bình hiệu quả, Tạ Kịch Sạ liền không nữa nghi hoặc, cũng ngồi ở đầu giường đóng cửa ghi âm hình thức. Thấy đoạn này ghi âm có nhanh nửa giờ, cực kỳ chiếm thẻ tồn trữ không gian, Tạ Kịch Sạ đã nghĩ thủ tiêu. Nhưng là nàng phía trước có chứng kiến Lưu Húc từ căn phòng này đi ra ngoài, sau đó bật sủ gì mà xả hệ cổ là ở chỗ này cười ngây ngô, Tạ Kịch Sạ liền rất muốn biết bọn họ đến cùng trò chuyện cái gì, cho nên hắn liền lập tức điểm kích phát hình. Sau khi nghe xong, Tạ Kịch Sạ liền vểnh mép, lẩm bẩm, Tam Phương yêu à, chơi thật vui, không ngờ tới tâm cao khí ngạo xả hệ cổ học tỷ vì cùng Húc cùng một chỗ liền làm tiểu tam. Bất quá, không thể nói xả hệ cổ học tỷ là tiểu tam, Húc cùng Lệ vừa không có kết hôn. Ai nha, đoạn này ghi âm thật là có siêu tầm giá trị, ta được hảo hảo cất giữ, nói không chừng về sau có thể dùng đạt được. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sạ liền đang nghiên cứu xuống ống, bật xù gì mà xạ hệ cổ chính mình chạy đến thiên đa y thừa lương thuận tiện luyện tập kiếm thuật, xì rủ cả mạ dĩ quả cùng mì giả mổ tổ giày đang trong phòng ngủ nói chuyện phiếm. Đối với xuống ống, Tạ Kịch Sạ cũng không coi là cực kỳ tinh thông, cho nên hắn dự định trong thời gian ngắn nhất quen thuộc mấy thứ nhẹ nhàng hình xuống ống. Bộ dáng như vậy gặp tử thể mới có thể tự vệ, cho nên hắn liền luôn bưng bất đồng khoản thức súng ống ở trong phòng khách mặc buốt, còn luôn hỏi Lưu Húc mình xem chuyên nghiệp không phải. Đêm khuya 10 giờ qua đi, mọi người liền đều đi ngủ. Ngoại thất chỉ có 2 cái, xì rủ cả mạ dĩ quả cùng mì giả mổ tổ dậy ngủ phòng ngủ chính, bật xù gì mạ xạ hệ cô cùng Tạ Kịch Sạ ngủ lần ngoại thất, như vậy Lưu Húc chỉ có thể ngủ phòng khách ghế salon. Bất quá ở trên ghế salon nằm hơn nửa canh giờ, Lưu Húc liền chạy vào phòng ngủ chính. Có lẽ là bởi vì sáng sớm chôn chết buổi trưa lại đi một chuyến hệ n tiện lợi điếm, Lưu Húc cũng tương đối mệt mỏi, cho nên ôm hai cái mỹ nhân trực tiếp liền ngủ mất. Nửa đêm, Lưu Húc trực tiếp bị mỹ giả mổ tổ giày đạp xuống giường, nguyên nhân là tiếng ngáy của hắn thật sự là quá vang dội. Sáng ngày thứ 28 giờ, Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền đi bộ đi trước công viên. Xuyên thấu qua cửa sổ xem lấy hai người bọn họ, xì rủ cả mạ gì qua, mỹ giả mổ tổ giày cùng Tạ Kịch Sạ đều rất lo lắng. Nếu là Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hy sinh, các nàng ba cái sống tiếp có khả năng hầu như là số 0, bởi vì liền sức chiến đấu mà nói, các nàng ba cái đóng lại cũng không sánh bằng Lưu Húc hoặc là bật sủ gì mà xả hệ cổ. Hơn nữa tìm được cano cũng qua sông đến đảo bên ngoài cơ hồ là sống sót biện pháp duy nhất. Nghe được đại kiều bên kia truyền đến tiếng thương, các nàng ba cái liền chạy tới thiên đa y cầm ống nhỏm quan sát đại kiều, mị dạ mổ tổ dậy liền như mày nói, rất nhiều tử thể ở công kích đại kiều phía sau những xe kia chiếc. Sau đó có bộ phận người sống còn bỏ xe chạy về phía trước, bất quá đều bị cao áp thủy sông xuống biển. Vì sao xì rủ cả mạ gì quá hỏi? Không đợi mỹ giả mổ tổ dày giải đáp, Tạ Kịch Sạ liền hừ nói, chỉ cần là cá nhân, cũng biết nguyên nhân. Cửa khẩu còn ở đó, đã nói lên đảo bên ngoài tạm thời là an toàn, như vậy vì phòng ngừa ôn dịch quyết tán, đại kiều cửa khẩu thẩm tra liền sẽ trở nên phi thường nghiêm ngặt. Một ngày nghiêm ngặt đứng lên, hiệu suất liền sẽ trở nên cực kỳ thấp. Những cái này muốn sống đích đương nhiên đã nghĩ không phải thẩm tra liền chạy tới lạc. mà thẩm tra nhân viên chắc là sẽ không thả chưa có xác định an toàn người đi qua, cho nên một ngày phát sinh loại tình huống này, bọn họ liền sẽ vì toàn bộ đảo bên ngoài an toàn mà hy sinh bộ phận này người. Shizuka mạ gì quả cái hiểu cái không gật gật đầu. Tình huống không cần lạc quan. Hơi thở dài, Mỹ Dạ Mổ Tổ Dây nói, dựa theo cái này thẩm tra hiệu suất, phòng trưng đại kiều người trên đại bộ phận đều sẽ biến thành tử thể. May mắn ngày hôm qua chúng ta không có quá khứ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng thẩm tra có thể càng nghiêm khắc một điểm. Tạ Kỳ Sẽ nghiêm túc nói, nếu là thả một cái tử thể đến đảo bên ngoài vận mệnh đã đem cùng trong đảo giống nhau. Kỳ thực nếu như tàn nhẫn một điểm, nên phong bế đại kiều, để trong đảo nhân tự sinh tự diệt. Người đương quyền đương nhiên là có nghĩ tới cái này biện pháp, bất quá bọn họ không dám. Đem ống nhòm đưa cho Tạ Kỳ Sẽ ạ, không muốn nhìn bi ai chàng diện Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày tiếp tục nói, muốn là bọn họ không để ý trong đảo cư dân chết sống. Lần sau tuyển cử, bọn họ đối thủ nhất định sẽ lấy cái này làm mượn cớ, sau đó bọn họ sẽ rất khó tiếp tục trông coi Nhật Bản chính quyền. Nhớ được Trung Quốc câu có ngạn ngữ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, không sai biệt lắm chính là tương tự ý tứ. A buông ống nhỏm, Tạ Kỳ Sẽ lại đột nhiên hỏi, Lệ, ngươi biết Húc cùng xả hệ cổ sự việc của nhau sao, giữa bọn họ làm sao vậy? Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày hỏi vội. Ngươi không cảm thấy nói đến đây, Tạ Kỳ Sẽ sẽ không tiếp tục nói đi xuống, liền nhìn chằm chằm Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày hai mắt. Cũng từ đó chọn đọc đi một tí tin tức, tỉ như sợ hãi, cho nên hắn liền đoán được Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày kỳ thực cũng có nghĩ qua Lưu Húc cùng Bật Sủ Gì Mạ Xà Hệ Cổ trong lúc đó là quan hệ như thế nào. Giữa bọn họ đến cùng làm sao vậy? A Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày có chút nóng nảy. Nhún vai, Tạ Kỳ Sẽ cười nói, ta cảm thấy bọn họ phối hợp lại cực kỳ ăn ý, tựa như có tâm linh cảm ứng giống nhau, cộng thêm bọn họ đều rất lợi hại. Cho nên bọn họ có phải hay không là huynh muội đâu tốt vô não suy đoán. A Mỹ Dạ Mổ Tổ Dày thở ra một hơi, Xà Hệ Cổ là Bật Sủ Gì Mạ gia tộc, Húc là Xì Rủ Cả thầy thuốc đệ đệ, hai người tại sao có thể là huynh muội nha, phải nói là tỷ đệ. Xà Hệ Cổ so với Húc đại a.